Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Cô nàng thực dụng cơ đổ xếp to trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lê bước về đến nhà, Diệp Đường chỉ muốn leo lên giường, vùi mình vào chiếc chăn mềm không nhúc nhích, chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Thế nhưng cô lại thấy mặt mẹ tái nhợt, đang ôm dạ dày nằm co ro trên giường. Nước mắt những tưởng đã khô cạn bên lề đường, không ngờ mới đó đã trào lên mí mắt. Diệp Đường ngửa đầu mở to mắt, muốn chất lỏng trực tuôn ra, chảy ngược vào trong. Sau đó bước vội đến mép giường, vỗ nhẹ lên người mẹ. Mẹ, mẹ sao vậy? Vẫn đau dạ dày ạ? Có cần con đưa mẹ đi viện không? Mẹ Đường cố gắng mở mắt ra nhìn con gái. Không sao, không sao đâu, mẹ không đau. Hôm nay mẹ hơi mệt nên muốn ngủ một lát. Đường, sao con lại khóc? Diệp Đường lau khóe mắt ươn ướt nói. Không sao ạ, vì con không muốn thấy mẹ khó chịu. Mẹ, sau này con sẽ chăm sóc mẹ chu đáo, không để mẹ phải chịu khổ nữa. Đường Phong cầm chiếc bình giữ nhiệt trên tủ đầu giường lên, uống một hớp nước ấm, sắc mặt đỡ hơn một chút, cười nói. Mẹ không khó chịu, cũng không già đến mức cần con chăm sóc. Con chịu chăm sóc bản thân đàng hoàng là mẹ đã cảm ơn trời đất rồi. À, lúc nãy mẹ Kim Long gọi tới, nói lý tưởng mà con đi gặp hôm nay không tới, người tới là Kim Long hả? Diệp Đường chột dạ gật đầu. Tâm trạng Đường Phong tốt hẳn lên, tò mò hỏi. Sao lại thế? Lý tưởng là bạn của Kim Long, sau khi Kim Long biết tin cậu ta và con có hẹn xem mắt thì đã đi thay cậu ta. Ôi trời, cái thằng nhóc Kim Long này có tâm quá, xem ra nó thích con thật đấy. Đường Phong chép miệng. Thế các con đã nói chuyện gì? Thật ra cũng không nói gì nhiều. Diệp Đường cảm thấy chuyện này không thể lấp liếm được, bèn nói. Cậu ta tặng con một chiếc nhẫn. Sao? Đường Phong giật nảy mình. Thế con nhận à? Diệp Đường cảm thấy mỗi chữ bật ra khỏi miệng đều cực kỳ gian nan. Cậu ta không cho con cơ hội từ chối. Đường Phong bật cười. Sao duyên phận của hai đứa không cắt được thế? Nhìn ánh mắt chờ mong của mẹ, Diệp Đường lại muốn khóc thêm trận nữa, nhưng cũng chỉ muốn mà thôi. Cô mấp máy môi, cố đè nén cảm xúc trong lòng xuống, cụp mắt, không dám đối diện với ánh mắt của mẹ. Đường Phong không thấy Diệp Đường trả lời, quay sang nhìn cô, hồi lâu sau mới hỏi khẽ. À Đường, con sao thế? Diệp Đường lắc đầu. Không sao ạ, vừa rồi lúc về con có chạy mấy bước nên người đẫm mồ hôi khó chịu quá, con đi tắm đây. Lát nữa rồi đi, nói chuyện với mẹ trước đã. Đường Phong kéo Diệp Đường lại. À Đường, con vẫn không thích Kim Long đúng không? Mẹ cứ tưởng lần này hai đứa gặp nhau sẽ khác. Diệp Đường ngập ngừng. Mẹ, mẹ cho con chút thời gian, con sẽ tìm được người phù hợp hơn độ Kim Long. Ngẩng lên nhìn mẹ nào. Diệp Đường chậm chậm ngẩng đầu lên. Cuối tuần con hay đi gặp ai? Diệp Đường thoáng run lên, không nói gì. Là đàn ông à? Diệp Đường vẫn không nói gì, cơ bắp sau lưng đã căng cứng. Đường Phong xoa lưng cho cô. Mẹ một tay nuôi con khôn lớn, lẽ nào mẹ lại không nhìn ra chứ? Đường Phong thở dài. Vốn mẹ chỉ đoán mò, nhưng thấy con thế này thì quá nửa là đoán không sai. Con hãy nói thật cho mẹ biết, đó là ai? Đường Phong hỏi tới vế cuối thì giọng đã hơi run rẩy. Bà có một đáp án không muốn nghe, nhưng bà không nghĩ ra đáp án nào khác. Đường Phong chợt thấy dạ dày đau hơn, bèn rời tay từ người Diệp Đường sang người mình, ôm bụng, hơi khom lưng. Mẹ! Diệp Đường nhận ra sự thay đổi của Đường Phong, cô ngồi xổm xuống trước mặt bà, khóc nức nở. Mẹ không sao chứ, con sai rồi, mẹ đừng giận mà. Diệp Đường chưa kịp trào nước mắt, Đường Phong đã khóc trước. Con thích ai mà không được, sao lại đi thích người kia hả? Giọng Đường Phong nghe như vỡ vụn. Cậu ta coi con là cái gì? Nếu lúc trước cậu ta đồng ý cưới con thì mẹ đã để con lấy cậu ta từ lâu rồi. Con xem cậu ta đã làm gì. Khi chúng ta bị bọn đòi nợ nhốt trong nhà, con gọi điện nhờ cậu ta. Cậu ta có chịu giang tay giúp đâu. Thế mà con còn trông mong cậu ta sẽ đối xử tốt với con cả đời à? Diệp Đường không dám nói cho mẹ biết trong quãng thời gian dây dưa với Tần Thiệu, cô đã biết rất nhiều chuyện khác. Tần Thiệu lạnh, Tần Thiệu nóng, những cố nhân đã mất hay vẫn sống của Tần Thiệu, người mẹ giàu có của Tần Thiệu cùng ông chồng hiện tại của bà ta, và cả những khúc mắc suốt nhiều năm giữa Tần Thiệu và cô. Mẹ vẫn canh cánh về cuộc gọi xin giúp đỡ kia, làm sao chấp nhận được nhiều chuyện như vậy? Diệp Đường châm trước nói. Mẹ, con không định thế nào với anh ấy cả, chỉ còn chút liên hệ thôi. Đường Phong nghe Diệp Đường thừa nhận thì mặt trắng bệch ra. À Đường, con có còn nhớ con đã đồng ý với mẹ không? Con thể độc như vậy mà lại không chịu cắt đứt liên hệ với cậu ta, nhỡ Linh... Mẹ, sao mà Linh được? Sau này nếu thấy tòa nhà nào cao quá 10 tầng là con sẽ đi vòng qua được không? Diệp Đường khẽ an ủi. Trước kia lúc đi làm, con từng rủa rất nhiều người, mà dù đám sếp óc rỗng bụng bia đó vẫn sống nhăn răng, có kẻ con phát tài, con nghĩ lời con nói hoàn toàn có tác dụng ngược thôi. Đường Phong càng khóc dữ hơn, xua tay không cho cô nói tiếp. Diệp Đường biết người mẹ trước mặt mình luôn là hồ giấy, chiêu duy nhất bà dùng để trị cô là khóc. Nhưng chỉ mình chiêu này đã đủ rồi, cô không đành lòng nhìn mẹ rơi nước mắt. Mẹ, mẹ đừng vậy, con và Tần Thiệu sẽ chấm dứt mà. Đường Phong khóc lóc nói. Mẹ làm sao quản nổi con. Tối đến, Diệp Đường nộp đơn xin nghỉ việc lên hệ thống. Cô không nói với mẹ chuyện mình đang làm việc ở công ty của Tần Thiệu. Nhưng Diệp Đường biết rõ, nếu cứ mãi vấn vương thì không cách nào kết thúc triệt để được. Vô vàn lý do không buông tay lúc trước chỉ để viện cớ. Sáng hôm sau, Diệp Đường tới công ty dọn đồ với khuôn mặt tái nhợt. Toàn thể nhân viên bộ phận sale đều không tập trung, đang châu đầu ghé tai thì thầm với nhau. Không ai dám hỏi Diệp Đường đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Triệu Tiểu Khê lao tới hỏi. Giám đốc, chị dọn bàn làm việc là muốn làm gì hả? Diệp Đường bỏ lại một câu. Có gì thì gọi điện cho chị nhé. Chị đi đây, mọi người nhớ cố gắng làm việc, nhất là em đấy. Sau đó bê chiếc thùng đi. Diệp Đường cảm thấy mình bê thùng rào bước đi về phía trước trông rất khí thế. Nhưng chưa ra khỏi khu làm việc, cô đã bị Tần Thiệu chặn đường, thế là bao nhiêu khí thế bay sạch. Khí thế của anh mạnh hơn cô nhiều, đè nghiến cô. Trước mặt đám nhân viên, Tần Thiệu giật lấy chiếc thùng trong lòng Diệp Đường, đặt xuống cái bàn làm việc cạnh đó, rồi túm lấy cổ tay cô. Diệp Đường ráo rác nhìn đám người đang hóng chuyện xung quanh, gằn giọng gọi. Sếp Tần! Nếu em không muốn lớn chuyện, thì hãy ngoan ngoãn đi theo anh. Tuy Diệp Đường rất im lặng, nhưng khi Tần Thiệu kéo tay cô đi ngang qua khu làm việc, vẫn khó mà không bị chú ý. Diệp Đường muốn tránh thoát khỏi sự khống chế của Tần Thiệu, nhưng chỉ phí công, cô cứ thế bị anh kéo thẳng vào văn phòng của anh. Dẫu nhắm mắt, cô cũng cảm nhận được ánh mắt tọc mạch suốt đường đi. Diệp Đường cứ tưởng trước khi tới công ty, mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, thế mà giờ vẫn có cảm giác như bị nướng trên lửa. Từng mồi lửa từ đáy lòng đốt thẳng lên não. Vào đến khu vực bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, Tần Thiệu gầm lên với đám trợ lý. Mấy người cút hết ra ngoài đi. Đám trợ lý của anh sợ hãi chạy trốn. Tần Thiệu túm Diệp Đường vào văn phòng, kéo kín màn chớp rồi mới bỏ tay ra. Diệp Đường cử động cổ tay bị nắm đau, tức giận mắng. Anh muốn làm gì? Đáng lẽ anh phải hỏi em muốn làm gì chứ? Không muốn chơi với anh nữa không được à? Diệp Đường cảm thấy hai hôm nay mình đã uống quá nhiều nước, thế nên lần nào cũng chưa nói được hai câu là đã trực khóc một cách ngu xuẩn, đành phải bất chấp tất cả mà nói. Anh nói xem, anh tính làm gì em nào? Dù anh có làm chuyện ác độc cỡ nào thì em cũng không muốn hầu anh đâu. Giọng Diệp Đường hơi sắc bén, đã đâm thủng bầu không khí. Mãi lâu sau, lỗ thủng ấy mới khép lại. Giọng Tần Thiệu vang lên. Anh có thể làm gì em hả? Em nói một câu xem, rốt cuộc trong lòng em, anh xấu xa cỡ nào? Có thể làm gì em nào? Em nói đi, anh sẽ làm ngay. Chẳng lẽ anh nghĩ anh đã làm rất tốt, cũng làm tốt lắm à? Hình như Tần Thiệu đã thở dài rất khẽ, khẽ đến không thể nghe thấy. Sau đó anh vươn tay ôm Diệp Đường. Xin lỗi em, anh không nên vứt nhẫn của em đi. Tần Thiệu không dễ nói xin lỗi. Diệp Đường hơi giật mình rồi nhanh chóng giãy thoát khỏi anh, lui về sau vài bước. Có phải em chỉ vì chiếc nhẫn đâu? Tần Thiệu móc hộp nhẫn từ túi áo vest ra, tiến lại chỗ Diệp Đường, nhét vào tay cô. Dù thế nào thì cũng xem như trâu về hợp phố, em thích trả thì trả, thích giữ thì giữ. Diệp Đường ngắm kỹ chiếc hộp trong tay, hình như đúng là chiếc hộp Đỗ Kim Long đưa cho cô thật. Có điều đã thấm nước, trông có vẻ dơ cũ và còn bị ẩm nữa. Diệp Đường nhíu mày. Còn sợ anh lừa em chắc? Cam đoan là thật, sau khi em đi, anh đã huy động một phòng người tìm đến nửa đêm mới tìm được đây. Diệp Đường vuốt ve chiếc hộp không nói gì. Hôm nay Tần Thiệu chẳng có mấy kiên nhẫn, mới đợi mấy câu đã giục. Em nói vài câu đi chứ. Tần Thiệu. Diệp Đường siết chặt hộp nhẫn trong tay, chắp tay sau lưng nói. Nếu anh thực sự yêu em thì đừng dây dưa với em nữa. Em không yêu anh à? Diệp Đường nổi đoá. Không yêu. Mắt Tần Thiệu sáng ngời. Đường Đường nói dối. Anh. Diệp Đường chán nản. Em có nói anh cũng không tin, vậy anh còn hỏi làm gì? Hỏi thì mới biết là em nói dối chứ. Diệp Đường nhụt chí. Em đã ngả bài với mẹ rồi, nên chẳng còn gì phải nữa. Anh xem đó mà làm. Anh không muốn làm em sợ anh. Giọng Tần Thiệu rất đỗi dịu dàng. Em muốn xin nghỉ việc cũng được, tốt hơn hết là đừng làm sao nữa. Anh kiến nghị em nên chuyển sang làm quản lý dự án trong tay anh. Anh biết em không chỉ muốn nghỉ việc mà. Diệp Đường ngắt lời anh, dừng một chút rồi nói. Tần Thiệu, trước kia anh không như vậy, chẳng thú vị chút nào. Sao cứ nhất định phải huỵch toẹt ra để cả hai cùng khó xử chứ? Đừng khiến em khinh thường anh, cao ngạo lên một chút được không? Lúc Diệp Đường bê thùng giấy rời khỏi công ty, Triệu Thiểu Khê nắm tay áo Diệp Đường hỏi. Giám đốc, chị bị sếp tàn đá à? Diệp Đường chẳng buồn giải thích, gật đầu tiếp tục đi ra ngoài. Chị yên tâm, đồng nghiệp trong công ty đều không biết gì cả, còn đang đứng ngoài kia đoán xem chị đã phạm lỗi lớn gì cơ, em sẽ không nói sự thật cho họ biết. Triệu Tiểu Khê tò tò theo sau Diệp Đường, căm phẫn nói. Sếp Tần đúng là táng tận lương tâm, chia tay thì chia tay, sao còn đuổi chị chứ? Diệp Đường câm nín. Nói lắm là bị đuổi đấy, Tiểu Khê, nhớ lấy nhá. Triệu Tiểu Khê rưng rưng nước mắt tiễn Diệp Đường. Xem đi, trong mắt người ngoài, cô mới là bên chật vật. Thôi thì kết thúc sớm để bớt đau khổ. Diệp Đường ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, bị ánh nắng rọi lóa mắt, màn sương bỗng che khuất tầm nhìn. Diệp Đường đột ngột xin nghỉ việc như thế, Đường Phong ít nhiều cũng đoán được nguyên do, nên bà không gặng hỏi tới cùng, chỉ nói vài lời động viên và làm tốt công tác hậu cần. Sau mấy năm chăm chỉ làm việc, Diệp Đường đã dành dụm được một số tiền kha khá, nên giờ thất nghiệp cũng không đáng sợ. Nhưng phút nào chưa tìm được việc mới là phút ấy cô vẫn chưa thực sự yên tâm. Diệp Đường không có tâm trạng nghỉ ngơi, cô lập tức sửa sang lại các dự án từng làm, bắt đầu rải CV. Với kinh nghiệm của Diệp Đường thì không khó tìm được một công việc, nhưng cô muốn thừa dịp nhảy việc để tìm kiếm vị trí tốt hơn, phù hợp với mình hơn, ít nhất không thể tệ hơn công việc cũ. Đã sống xa xỉ thì rất khó quay lại nghèo hèn, Diệp Đường từng làm cho công xưởng lớn nên bây giờ khó mà ưng ý những nhà xưởng xuất khẩu nhỏ. Số điện thoại của Tần Thiệu vẫn nằm trong sổ đen, anh cũng không dùng số khác gọi cho cô hoặc đến gặp cô. Vốn Diệp Đường đã chuẩn bị sẵn vài chiêu đối phó với Tần Thiệu, định dốc toàn lực chống cự hoặc phản kích, nhưng không ngờ anh lại đánh trống bỏ rồi. Diệp Đường có cảm giác như đấm vào bông, thấy mất mát lạ thường. Cô cứ tưởng anh yêu cô sâu đậm lắm chứ, chẳng ngờ toàn dùng tình nghĩa giả dối để dọa dẫm cô. Hóa ra chỉ có thế, nếu biết sớm thì cô đã chẳng rối rắm nhiều như vậy. Tim Diệp Đường như bị khoét mất một miếng. Bản chất con người là cứ thích bị ngược đãi. Người đòi đi là cô, người đòi chia tay là cô, nhưng người khó chịu cũng là cô nốt. Diệp Đường thường hay choàng tỉnh lúc nửa đêm, sau đó cứ trằn trọc mãi không ngủ lại được. Sau khi dọn dẹp phòng ngủ phụ, Đường Phong đã chuyển sang đó. Diệp Đường lén bỏ dậy kiếm bia uống. Cô đã giấu một thùng bia dưới kệ sách trong phòng ngủ của mình. Bia không có đá như không có linh hồn, nhưng có còn hơn không. Trong những đêm thao thức, chúng chính là bạn tốt của cô. Một người bạn khác bên cô lúc đêm trường là những ký ức không thể xóa nhòa. Cảnh tượng cô hay nhớ đến nhất là lần chia tay Tần Thiệu trong văn phòng anh. Nếu em chịu cho anh cơ hội. Em không muốn. Vậy em hãy chờ anh. Em sẽ không chờ anh, em không muốn lãng phí tuổi trẻ của mình cho anh. Anh đã già rồi, em vẫn còn trẻ, không đáng. Lúc ra khỏi văn phòng Tần Thiệu, khoảnh khắc xoay người đóng cửa lại, vô tình liếc nhìn anh một cái. Diệp Đường đã thấy rõ sự uể oải chán chường của một người đàn ông trung niên trên người anh. Khoảnh khắc đó, cô biết anh tin lời cô nói, cho nên thoáng chốc già hẳn đi. Diệp Đường đã trải qua những ngày tháng gian khổ hơn thế, cho nên thi thoảng mất ngủ cũng không có gì ghê gớm. Trong thời gian Diệp Đường liên tục phỏng vấn xin việc, Đường Phong nói phải về quê một chuyến. Diệp Đường thấy mình đang rảnh rỗi nên muốn đi cùng mẹ. Nhưng Đường Phong từ chối lời đề nghị của cô. Mẹ không cần con đi cùng, mẹ về gặp bạn cũ để giải quyết chút chuyện quá khứ. Con lo tìm việc đi, nếu không tìm được một công việc phù hợp thì lúc đi xem mắt sẽ bị người ta kén cá chọn canh đấy. Diệp Đường cảm thấy chắc mẹ ở với cô lâu nên bắt đầu chê cô phiền, nếu không đã chẳng nặng lời như vậy. Thế là cô vội vàng tiễn bà ra ngoài đổi gió, mong khoảng cách sinh ra cái đẹp. Hầu như những người bạn cũ ở quê của Đường Phong đều là bạn bè bà quen trước khi sinh Diệp Đường. Cô không quen ai nên cũng không hỏi nhiều. Diệp Đường nhanh chóng tìm được công việc mới là một trưởng phòng sale của một công ty công nghệ cao chuyên về phần cứng và hệ thống lái xe tự động. Công việc này là do bác Lỗ giới thiệu. Diệp Đường vốn không muốn tiếp tục làm việc trong lĩnh vực điều khiển tự động vì Flora là đầu tàu ngành này. Nếu cô vẫn theo nghề cũ thì xác suất chạm mặt Tần Thiệu là rất cao. Nhưng cô nghe bác Lỗ nói Tần Thiệu đã chuyển sang khai thác mảng kinh doanh khác, có lẽ muốn sang châu Phi nên đã từ chức CEO của Flora. Bây giờ chức CEO của Flora do người khác phụ trách, Tần Thiệu chỉ còn giữ chức chủ tịch và cố vấn. Điều này có nghĩa là anh sẽ không quan tâm đến chiến lược kinh doanh và quản lý cụ thể của Flora nữa. Diệp Đường giật mình. Sao lại thế? Cô mới đi không lâu mà mọi thứ đã thay đổi chóng mặt thế à? Diệp Đường không khỏi băn khoăn, không biết quyết định của Tần Thiệu có liên quan đến cô không. Nhưng cô nhanh chóng phủi bỏ suy nghĩ này. Sao Mỹ không về, Trung Quốc chẳng ở, đang yên đang lành lại khăng khăng chạy sang châu Phi để phát triển sự nghiệp. Anh cũng thích lăn lộn thật. Diệp Đường thầm thấy hụt hẫng, nhưng Tần Thiệu có làm gì cũng đâu can hệ đến cô. Tần Thiệu đã thay đổi phương hướng phát triển mà Diệp Đường lại không đỡ vứt bỏ mạng lưới quan hệ tích góp được ở Flora. Cô vẫn đánh giá rất cao tương lai của ngành này. Nếu Tần Thiệu không ở đây thì cô không cần đi. Diệp Đường là một người theo chủ nghĩa thực dụng, thế nên cô không hề ngần ngại nhận cành ô lưu bác Lỗ trao. Đây là quan hệ cô liều mạng uống rượu mới có được. Một ngày sau khi đi làm ở chỗ mới, Diệp Đường nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Trước khi nhấc máy, cô từng do dự một thoáng. Từ lúc rời khỏi Tần Thiệu, lần nào thấy cuộc gọi từ số lạ, tim Diệp Đường cũng đập thình thịch. Nhưng chẳng có ngoại lệ, lần nào cũng chỉ là cuộc gọi làm phiền của dân xeo. Song có lẽ số lần quá ít ỏi nên cô vẫn chưa quen. Lần này khi màn hình hiển thị cuộc gọi nhấp nháy, tim Diệp Đường vẫn lỗi nhịp như thường lệ. Cô nín thở nghe máy không nói gì. Bên kia cũng không nói gì, phải đến mười mấy giây. Rốt cuộc Diệp Đường cũng dám chắc người gọi là ai. Cô đang tính cúp máy, thì anh mở miệng nói. Đường Đường, đã lâu không gặp. Lúc nghe được giọng Tần Thiệu, bàn tay tính cúp máy của Diệp Đường không tài nào ấn nút đỏ được. Tần Thiệu nói tiếp. Anh đang ở cổng T2 sân bay quốc tế, một tiếng nữa sẽ bay sang Ethiopia. Bàn tay Diệp Đường đang siết chặt điện thoại thoáng run rẩy, tiếp tục im lặng. Em có thể tới tiện anh không? Không thể. Dường như cô nghe thấy tiếng anh cười có phần tự giễu. Không tới thì thôi vậy, nhưng có một chuyện anh nhất định phải nói với em. Dù em có đồng ý hay không, thì anh mong em có thể đợi anh 2 năm, trước khi anh 40 tuổi sẽ về cưới em. Tay Diệp Đường lại càng lầy bầy, cô dùng cả hai tay cầm chặt điện thoại, cố gắng khiến giọng mình nghe bình tĩnh nhất có thể. Em sẽ cố gắng kết hôn sinh con trong vòng 2 năm, chúc anh tìm được một em da đen sống hạnh phúc trọn đời. Không để Tần Thiệu nói gì thêm, Diệp Đường vội cúp máy luôn. Cô sợ nếu cô do dự thì sẽ buột miệng bảo anh đừng đi hoặc sẽ chờ anh về. Thế thì quá nực cười. Dũng khí nếu lửng khừng là mất ngay, phải nhân lúc vẫn còn mà nhanh chóng dùng sạch mới đúng đắn. Kim đồng hồ nhích sang số 2, giờ này chắc Tần Thiệu đã đi rồi. Diệp Đường xin về sớm, bắt taxi tới cổng T2 sân bay quốc tế. Nhưng dọc đường lại bảo tài xế quay đầu xe về nhà. Cô muốn tới, đương nhiên không phải để gặp anh hay giữ anh lại. Chẳng qua, cô tự dưng muốn đứng ở nơi anh ra đi một lát. Có lẽ, khi anh đặt chân lên lãnh thổ Trung Quốc lần nữa, cô đã thật sự kết hôn sinh con. Hoặc có lẽ, anh mãi mãi không quay lại. Nhưng rốt cuộc, cô không dùng Vin vào cái cớ này để đến sân bay. Đã tới bước này, thì chuyện giữa cô và Tần Thiệu kết thúc như vậy đã xem như tốt đẹp. Vừa về đến cửa, Diệp Đường tình cờ đụng phải anh chàng giao hàng tới đưa một bọc đồ cho cô. Cô không nhớ gần đây mình từng mua gì, nhưng thông tin người nhận đúng là cô thật. Diệp Đường nhận bọc đồ, vừa vào nhà đã vội vàng mở ra. Bên trong là một hộp quà hình chữ nhật, cô mở nắp ra xem, thấy một chiếc bút máy Mont Blanc có dấu vết sử dụng, trông rất quen. Từng hiện diện bên một người. Cô lấy ra, cầm trên tay thấy nặng nặng, cán bút lóe lên ánh sáng kim loại lờ mờ. Diệp Đường khẽ xoa cán bút, hình như Tần Thiệu rất thích vuốt ve cán bút, chẳng biết là vì sao. Diệp Đường từng dùng chiếc bút máy này vài lần. Sau đó, nữ cấp trên của Diệp Đường thấy cô dùng bút máy thì nói. Chiếc bút này trông không hợp với phong cách của em lắm. Diệp Đường mỉm cười. Đúng vậy, em thấy dùng không tiện lắm, rất khó viết mà còn mau mỏi tay nữa. Được người khác tặng nên muốn dùng thử xem sao. Nữ cấp trên hỏi. Đàn ông tặng à? Diệp Đường gật đầu hỏi lại. Sao chị biết là đàn ông tặng? Đó là một người bạn cũ có quan hệ cũng không tệ lắm với em. Sau khi anh ấy ra nước ngoài, đã tặng nó như một món quà chia tay, cũng không liên lạc nữa. Chiếc bút này vừa nhìn đã biết là cho đàn ông dùng, còn to hơn ngón tay em mà. Nữ cấp trên tấm tắc. Nam tặng nữ bút máy là nghiệt duyên đấy. Dạ. Diệp Đường chưa từng nghe chuyện này bao giờ hỏi. Vì sao ạ? Nữ cấp trên nói. Chẳng phải người Nhật gọi bút máy là bút vạn năm à? Theo ý họ là vì nó cực kỳ bền, hạn sử dụng dài, có thể hiện diện suốt nhiều năm trong cuộc sống của em. Nhất là loại bút máy siêu đắt kiểu này thì làm gì quá hạn được. Em thử nghĩ mà xem, nếu sau này em kết hôn mà chồng em thường xuyên thấy em dùng đồ của gã đàn ông khác thì không phải cãi nhau à? Diệp Đường không tán đồng. Đâu phải lúc nào nam tặng bút máy cho nữ cũng là kiểu quan hệ đó, ví dụ như vợ chồng. Nữ cấp trên cười nắc nẻ phản pháo ngay. Vợ chồng tặng bút máy cho nhau làm gì? Viên kim cương nạm trên bút máy sao đẹp bằng đeo trên tay chứ? Sao bền bỉ và ý nghĩa bằng đeo trên tay nào? Nếu chồng chị mà tặng chị bút máy thì chị sẽ bẻ rồi vứt lại cho lão luôn. Rốt cuộc, Diệp Đường cũng cất chiếc bút máy đi. Không phải vì cô đồng ý với quan điểm của nữ cấp trên, chị ta là một nhân viên sale giỏi nhưng gu thưởng thức hơi kém. Cất đi là vì lần nào dùng cũng bị hỏi, hễ giải thích xong là lại rước bực vào người. Khí chất ngoài mềm trong cứng của Diệp Đường rõ ràng không hợp với chiếc bút này lắm. Nó phù hợp với một người đàn ông mạnh mẽ từ trong ra ngoài hơn, nên không giống đồ của cô. Có một hôm thấy chán, Diệp Đường bèn mở bộ phim truyền hình mười mấy năm trước ra xem. Vai chính trong phim là một cặp gái giàu trai nghèo, mỗi người có một cây bút máy Parker Century Red 84172. Hai người cũng nên duyên nhờ cây bút máy. Tiếc là vì nhiều nguyên nhân mà không môn đăng hộ đối mà họ từ yêu chuyển sang hận rồi ly hôn. Sau đó, gia cảnh nữ chính sa sút rơi xuống tầng chót xã hội. Nhưng cô ta vẫn giữ cây bút máy của nam chính suốt 7 năm. Khi gặp lại nhau, nam chính đã là một người thành đạt hô mưa gọi gió. Hai người từng là vợ chồng, giờ đều có người yêu mới. Thế là bốn người họ bắt đầu một hồi yêu hận tình thù tra tấn lẫn nhau. Diệp Đường lạnh hết xương sống, vội vàng lấy chiếc bút máy của Tần Thiệu ra khỏi ngăn kéo, nhét xuống đáy tủ. Thứ này đúng là bền thật. Trên thị trường, Parker Century Red 84172 có giá mấy triệu, còn Mông Black nạm kim cương của Tần Thiệu thì đến vài tỷ. Mới mấy triệu mà đã dây dưa không dứt, trở thành khúc tình ca bi thương hại người hại mình. Diệp Đường không muốn 7-8 năm nữa, đang đi với chồng tương lai thì va phải Tần Thiệu và người mới của anh chút nào. Đúng là cần phải thận trọng khi nhận quà mới được. Nhưng Diệp Đường không biết phải trả lại chiếc bút quý giá này như thế nào. Nhắc tới chuyện trả quà, ngày hôm sau khi Diệp Đường lấy lại hộp nhẫn đã hẹn Đỗ Kim Long ngay để trả nhẫn lại cho cậu ta. Vì hộp nhẫn bị bẩn, Diệp Đường cố ý mua hộp khác giống y như vậy để tiện cho cậu ta trả hàng hoặc tặng người khác. Đỗ Kim Long siết hộp nhẫn hỏi cô. Chị không thích em thế cơ à? Ngay cả một cơ hội cũng không chịu cho em sao? Đúng vậy. Cô nói chắc nịch, chặt đứt mọi khả năng. Cô từng yêu một người đàn ông, người này là một gã trai hư đúng nghĩa. Nhưng anh đã dạy cô rất nhiều điều, ví như cho cô biết yêu một người thực sự là thế nào. Bởi vì quá yêu nên mới có thể chịu đựng nỗi đau quá lớn. Diệp Đường rất khó khoan dung với một người đàn ông khác như vậy. Cũng vì đã biết cảm giác yêu một người cho nên khó mà chịu đựng được bất cứ tình cảm hời hợt nào khác. Nếu nói tàn khốc một chút thì giống như con nghiện ma túy không cãi nổi vậy. Trừ sự phụ thuộc sinh lý, ma túy còn gây nghiện cả về tâm lý. Vì không còn thứ gì có thể kích thích cơ thể tiết ra nhiều dopamine hơn lúc dùng ma túy. Nếu đã bị một lượng dopamine quá lớn kích thích thì những thứ khác không thể khiến họ cảm thấy kích thích, hạnh phúc hay vui sướng nữa. Tất thảy đều trở nên vô vị, chẳng có gì vui vẻ. Để truy tìm trải nghiệm cực hạn từng có, họ không cách nào dừng lại được, đành tiếp tục dẫm lên vết xe đổ đầy tuyệt vọng và đáng sợ. Diệp Đường mong một người đàn ông có thể kích thích ham muốn của cô sẽ xuất hiện. Chỉ cần người ấy xuất hiện, cô sẽ nhận ra ngay, bởi cô hiểu rất rõ nhu cầu của mình. Không cần anh ta cố tình tiếp cận dụ dỗ, Diệp Đường sẽ chủ động bước tới nói. Đây là số điện thoại của tôi. Đỗ Kim Long chắc chắn không phải là người đó, mà vô số đàn ông mà Diệp Đường từng đi xem mắt cũng không phải. Thậm chí Diệp Đường còn chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải sống vô vị cả đời. Cô cảm thấy có lẽ cô không thể tìm được cảm giác vui sướng, đau khổ, dày vò, ghen tuông của tình yêu thêm lần nữa. Đời này đành phải cai thôi. Đường Phong về quê gần một tháng mới quay lại thành phố. Sau khi bà về thì tâm trạng khá hơn trước rất nhiều, vì thế Diệp Đường cũng vui lây. Đường Phong lại giúp Diệp Đường sắp xếp rất nhiều buổi xem mắt. Diệp Đường đều đi nhưng toàn xôi hỏng bỏng không. Sau khi hai mẹ con ăn cơm xong mới tâm sự với nhau. Rốt cuộc A Đường thích một người đàn ông như thế nào? Diệp Đường suy nghĩ rồi hỏi mẹ. Mẹ thích một người đàn ông như thế nào? Đường Phong không do dự đáp. như bố con vậy. Mẹ, suốt bao nhiêu năm qua mà mẹ không gặp được ai như bố con ạ? Đường Phong buồn bã. Một người đàn ông như bố con phải may mắn lắm mới gặp được, có đốt đèn lồng cũng không tìm thấy. Con được di truyền cái tính này của mẹ đấy, con mà không may mắn gặp được một người đàn ông như thế thì quyết không lấy ai cả. Mẹ, nếu mẹ muốn trách thì hãy trách gen của mẹ trội quá, hai mẹ con mình đành sống nương tựa lẫn nhau vậy. Tuy Đường Phong không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng cũng đành thông cảm cho sự ương ngạnh về hôn nhân của con gái. Đường Phong không muốn con gái sống cô độc cả đời như mình, nhưng bà lại nghĩ có lẽ A Đường sẽ ương ngạnh làm thế thật. Thỉnh thoảng Diệp Đường sẽ nhớ tới Tần Thiệu. Đôi lúc khuôn mặt anh chợt xuất hiện trong đầu cô, ví như khi đi xem mắt hay khi có đàn ông ve vãn cô, hoặc lúc công việc không như ý muốn tìm ai đó để hỏi ý kiến. Mà có lẽ chẳng vì lý do gì cả, cô chỉ bất giác nhớ anh mà thôi. Cũng có đôi khi là vì cô nghe được vài tin tức linh tinh của anh từ người quen, Bác Lỗ, đồng nghiệp cũ ở Flora hay người cùng ngành. Nghe nói chuyện kinh doanh của Tần Thiệu ở châu Phi phát triển rất thuận lợi. Công ty anh kinh doanh cả phần mềm lẫn phần cứng trong ngành viễn thông và Internet với quy mô rất lớn. Đó là cả một đại dương xanh chưa khai phá, có rủi ro nhưng cũng có cơ hội kiếm tiền. Tất cả đều dựa vào khả năng, tiềm lực và sự quyết đoán. Những người kể chuyện đều tấm tắc khen ngợi và nề phục thành tựu của Tần Thiệu. Bọn họ nói anh làm gì cũng giỏi. Một người đàn ông không bị ràng buộc, ghét bị ràng buộc, vô cùng yêu thích phiêu lưu mạo hiểm, đầu óc khôn khéo, thích trải nghiệm. Mỗi khi Diệp Đường vậy thì lại tự hỏi, không biết cô gái ở bên anh lúc này thuộc chủng tộc gì. Thời gian tấm tắt trôi qua, có một hôm tan tầm, Diệp Đường không ở lại công ty tăng ca, xong lại gửi tin báo với mẹ là sẽ về trễ. Cô chọn một tuyến xe buýt nhiều trạm dừng nhất, trạm cuối ở xa nhất, rồi ngồi mãi tới trạm đó, từ phía đông sang tận phía tây thành phố, từ chạng vạng tới tối mịt. Sau đó sang bên kia đường, bắt xe buýt cùng chuyến đi ngược trở về. Vì xuất phát từ trạm cuối ở ngoại ô nên trên xe buýt chẳng có mấy người. Diệp Đường chọn một chỗ gần cửa sổ, nơi hàng ghế cuối chợt òa khóc. Ngoài cửa sổ tối đen như mực, không có đèn đóm sáng ngời và tiếng người huyên náo như nội thành. Nước mắt rào rạt rơi, nhỏ ướt một mảng áo vét. Diệp Đường cũng không lau khô nước mắt. Cô siết chặt điện thoại, mở rồi tắt, rồi lại mở rồi tắt. Cô cứ tưởng mình không hề đợi anh, thậm chí sợ liên quan tới anh. Mấy năm nay cô sống rất thoải mái tự tại, còn sắp được thăng chức tăng lương. Nhưng hóa ra cô lại nhớ rõ như in ngày hẹn. Ngày này 2 năm trước, trước khi bước lên chuyến bay đến Ethiopia, Tần Thiệu đã nói đợi anh 2 năm. Đúng, cô không cố ý đợi anh. Nếu gặp được một người đàn ông tốt, cô đã kết hôn từ lâu rồi. Nhưng cô không gặp ai cả. Cứ thế mà 24 tháng đã trôi qua, một gã lừa đảo và một ả ngốc nghếch. Lúc xuống xe ở trạm đầu bước lên, thành phố đã lên đèn rực rỡ, cuộc sống về đêm đã rộn ràng. Diệp Đường thấy tâm trạng khá hơn nhiều. Cô soi mình vào tấm biển quảng cáo bằng kính ở trạm xe buýt để sửa sang tóc tai, rồi bắt xe về nhà. Về đến nhà, lúc thay giày ở bệ cửa, cô trông thấy một đôi giày nam chất lượng tốt. Mẹ, ai tới thế ạ? Diệp Đường vừa hỏi vừa đi vào trong. Khi đi ngang bàn ăn thì đứng hình. Trên bàn bày đầy đồ ăn, có 3 bộ bát đũa. Đường Phong mặt không cảm xúc ngồi ghế chính giữa. Người ngồi cạnh bà là Tần Thiệu. Diệp Đường đứng bất động. Đường Phong gọi cô. Ngay ra đó làm gì, mau ngồi xuống ăn cơm, chỉ chờ mỗi con thôi đấy. Diệp Đường ngơ ngác đi tới ngồi xuống cạnh Đường Phong, ngẩng lên nhìn Tần Thiệu ngồi phía đối diện. Tần Thiệu nhoẻn môi cười nói. Đồ ăn gì Đường nấu nguội hết cả rồi, Đường Đường đi đâu vậy? Anh cười rất đẹp, hình như không hề bị tia cực tím châu Phi nhuộm đen. Cũng đúng, ở đâu mà anh chẳng sống đời nhung lụa. Diệp Đường ngây người một chút. Gì thế, không phải là bà Đường à, sao lại biến thành dì Đường rồi? Diệp Đường nhìn mẹ. Mặt mẹ rất bình tĩnh. Mẹ, chuyện này là sao ạ? Đường Phong nói với Tần Thiệu. À Thiệu à, con đi mua mấy chai bia đi, hôm nay chúng ta uống ít bia cho vui. A Thiệu á? Đường Phong vừa mới gọi Tần Thiệu là A Thiệu á? Tần Thiệu toan đứng dậy. Diệp Đường gọi anh lại. Khỏi. Cô đứng dậy, tới tầng chót kệ sách, bên nửa thùng bia ra, đặt lên bàn nói. Đủ uống rồi. Đường Phong há hốc miệng. Con mua bao giờ thế? Cất ở đâu vậy? Sao mẹ không biết? Diệp Đường đứng bên bàn nhìn xuống hai người. Có thể giải thích với con một chút được không? Tần Thiệu đứng dậy. Hãng bia em mua uống không ngon, để anh đi mua loại tốt hơn, sẽ về ngay. Tần Thiệu xoay người đi khỏi đó. Đường Phong kéo Diệp Đường ngồi xuống. Nó bảo về cưới con đấy. Đâu phải lần đầu anh ấy bảo muốn cưới con chứ. Chuyện con muốn hỏi là, mẹ, mẹ làm sao thế? Nếu lần đầu Tần Thiệu cầu hôn con mà con chịu lấy anh ấy thì chắc giờ mẹ có cháu bé rồi đấy. Mẹ không cảm thấy nên giải thích một chút với con à? Đường Phong ngập ngừng nói. Chắc con không biết, bố con có một cậu em tên là Tần Thời Bình. 2 năm trước mẹ về quê một chuyến là để gặp cậu ta với vợ cậu ta, cũng chính là mẹ của Tần Thiệu. Diệp Đường sửng sốt nói. Con có biết, tuy chưa gặp bao giờ. Đường Phong nuốt nước miếng kể tiếp. Năm đó, bố con đối xử rất tốt với cậu em này. Trước khi cậu ta bỏ trốn sang Mỹ, đã định kéo bố con cùng đi. Tuy Tần Thời Bình cũng có lỗi khi công ty hai người họ hùn vốn làm ăn vỡ nợ, nhưng lỗi phần nhiều là do bố con quá sơ sẩy. Chẳng trách mẹ chưa từng nhắc tới người bạn làm ăn của bố. Đường Phong thở dài. Mẹ không muốn trách bố con. Sau khi Tần Thời Bình ra nước ngoài thì không quay về nữa, nên mẹ vô thức đổ hết tội lỗi lên đầu cậu ta. Bố con mất rồi mà cậu ta lại sống thoải mái ung dung. Nhưng sau đó mẹ nghe nói cậu ta cũng sống không tốt. 2 năm trước cậu ta mới hẹn gặp mẹ, bảo là muốn về nước nói chuyện của con, dặn mẹ đừng nói cho con biết. Vì sao lại không nói cho con biết? Lúc ấy mẹ cũng không biết, chỉ muốn gặp cậu ta tính sổ. Sau này thì lờ mờ hiểu ra là cậu ta sợ con trách cậu ta. Trách gì cơ ạ? Trách cậu ta đã vứt bỏ bố con mà ích kỷ chạy trốn. Trách cậu ta là bố của Tần Thiệu. Trách cậu ta trốn ở Mỹ nhiều năm như vậy, không chăm lo cho mẹ con mình. Trách cậu ta luôn nhờ Tần Thiệu lặng lẽ giúp đỡ mà không chịu tự mình giúp con. Diệp Đường bật cười. Con đâu rảnh mà đi trách một người lạ từ nhỏ đến lớn chưa gặp lần nào chứ? Lúc mẹ về quê mới biết là Tần Thời Bình đã mời hết chủ nợ của chúng ta đến để xin lỗi và trả cho họ số tiền gấp mấy lần khoản nợ kia. Nhưng số tiền ấy không phải của cậu ta, mà là của vợ cậu ta, là Hạ Lâm Xuân. Hạ Lâm Xuân ạ? Tự dưng Diệp Đường nhớ lần đọc trộm WeChat của Tần Thiệu đã trông thấy cái tên này. Hồi ấy cô cứ đinh ninh đó là người tình bên Mỹ của Tần Thiệu. Đó là mẹ của Tần Thiệu ạ? Đường Phong chậm rãi gật đầu nói. Ừ, Hạ Lâm Xuân bảo do bà ta không cho Tần Thời Bình về nước, sợ cậu ta về thì không quay lại Mỹ nữa. Đúng là khoản nợ kia cũng có một phần là của Tần Thời Bình, nhưng phần lớn đều là của bố con. Ngày xưa Tần Thời Bình vẫn còn trẻ, chẳng có bao nhiêu tiền, nên chỉ nắm một ít cổ phần. Nếu cậu ta đã trả, thì mẹ cũng không muốn trách móc nặng nề. Dù sao năm đó bố con rất quý cậu ta, vẫn hay áy náy, mình không thể chỉ bảo cậu ta tới nơi tới chốn. Con cũng không trách ông ta. Đây là lời thật lòng của Diệp Đường. Từ khi biết quan hệ của Tần Thời Bình và bố, cô chưa từng oán trách ông ta. Con đường bố cô chọn do chính ông quyết định, không thể đẩy trách nhiệm cho người khác được, bao gồm Tần Thiệu. Nhưng... Thế còn Tần Thiệu thì sao ạ? Mẹ, sao mẹ lại thế? Mẹ có giận Tần Thiệu chứ, nhưng mẹ nó đã kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện về nó. Nói trước đó vì hiểu lầm nên hai đứa mới chia tay, hình như phản dịch ở giữa gây khó dễ hả? Nó luôn rất thích con, sở dĩ không muốn kết hôn là vì chuyện của mẹ nó và cả chuyện của Tần Thời Bình. Hạ Lâm Xuân kể, hồi trẻ bà ta không hiểu chuyện nên đã sống quá phóng túng, ảnh hưởng rất tiêu cực tới thời Tần Thiệu. Sau đó lại quản lý Tần Thời Bình nghiêm ngặt, hạn chế cậu ta về mọi mặt, khiến con trai cảm thấy phản cảm với hôn nhân. Tóm lại là bà ta kể rất nhiều với mẹ. Họ cũng không dễ dàng gì, hơn nữa Tần Thiệu cũng sợ con để ý chuyện Tần Thời Bình. Nếu quan hệ của nó và Tần Thời Bình bị chúng ta phát hiện thì có lẽ khó mà ở bên nhau được. Đây là mẹ nó nói. Đường Phong nói tiếp. Sau đó Tần Thiệu cũng tới gặp mẹ và tâm sự với mẹ rất lâu, chủ yếu là về con, thái độ khá tốt. Mẹ cũng nghĩ thoáng hơn về vài chuyện luôn nghĩ không thông. Nhưng lúc đó mẹ vẫn kiên quyết không đồng ý cho hai đứa ở bên nhau. Sau đó thì sao ạ? Sao lại phát triển tới ngày hôm nay ạ? Mẹ bắt nó phải đồng ý với mẹ 2 chuyện. Nếu làm được cả 2 chuyện thì mẹ sẽ đồng ý cho 2 đứa ở bên nhau. Chuyện thứ nhất là nó phải tới trước mộ bố con dập đầu xin lỗi. Diệp Đường trợn tròn mắt. Anh ấy á? Tần Thiệu dập đầu á? Diệp Đường luôn nghĩ 2 thứ Tần Thiệu coi trọng nhất là tự tôn và tự do. Làm nhục tự tôn của anh chẳng khác nào trở mặt với anh. Nhất là Diệp Đường cảm thấy Tần Thiệu không bao giờ nghĩ mình từng làm gì sai. Lúc cô đòi chia tay đã dùng chiêu này với anh, nhưng không tàn nhẫn bằng Đường Phong. Diệp Đường hít một ngụm khí lạnh. Đường Phong không nói gì, coi như ngầm đồng ý. Diệp Đường thở ra một hơi hỏi. Thế chuyện thứ 2 là gì ạ? Mẹ không yên tâm về nhân phẩm của nó, cảm thấy chẳng qua nó chỉ ham của lạ mới quen con, không nhiệt tình được bao lâu. Mà con cũng thế, trẻ người non dạ, không biết nhìn người, chỉ ham kích thích nhất thời. Càng bị mẹ ngăn cấm thì càng ngỗ nghịch. Nên mẹ muốn cả hai bình tĩnh một chút. Mẹ bắt nó phải rời khỏi Trung Quốc 2 năm, hơn nữa phải hứa không gặp con và cắt đứt liên lạc với con. Nếu có bất cứ liên hệ gì thì có chết, mẹ cũng không đồng ý cho hai đứa ở bên nhau. Nếu sau 2 năm nó giữ mình trong sạch, không thay lòng đổi dạ, mà con cũng không tìm được bến đỗ, vẫn tơ tưởng nó, thì mẹ sợ không can thiệp vào chuyện của hai đứa nữa. Diệp Đường cứng họng. Mẹ cứ nghĩ sau 2 năm không liên lạc, nó sẽ thấy chán mà tìm người khác, mà con cũng thay đổi, hết hy vọng, tìm một người nhân phẩm đàng hoàng hơn, biết rõ mình thích kiểu người nào. Đường Phong ôm mặt. Nhưng dần dà mẹ nhận ra mẹ sai rồi, con vẫn cứ thích nó. Mẹ đã hại con lỡ thì... Diệp Đường mãi chẳng nói nên lời. Cô biết mẹ muốn tốt cho cô, nhưng khi sự thật bày ra trước mắt, dù là mẹ hay Tần Thiệu đều khiến Diệp Đường cảm thấy ngỡ ngàng. Đường Phong cố bình ổn cảm xúc một lát mới nói. Trước khi con về, mẹ và nó đã hàn huyên rất lâu. Mẹ già rồi, tay run mắt mờ, không cảm nhận rõ ràng như con. Nhưng mẹ nghĩ nó cũng không xấu xa lắm. Mấy năm qua ở nước ngoài cũng không dễ dàng gì. Còn muốn sống thế nào thì về sau cứ tự quyết định. Vừa rồi nó bảo mẹ là nó vẫn còn thích con. Con nghĩ gì thì hãy tự nói với nó. Chắc giờ nó đang lượn lờ bên ngoài đấy. Con đi ra tìm nó đi. Không có mẹ, hai đứa cũng tiện nói chuyện nghiêm túc với nhau. Lúc Diệp Đường mở cửa, phát hiện Tần Thiệu đang dựa vào vách tường hút thuốc, trông rất thành thạo. Bức tường hành lang cũ kỹ loang lổ. Anh ăn mặc sạch sẽ nghiêm chỉnh dựa vào đó, trông chẳng hợp chút nào. Diệp Đường sửng sốt. Em nhớ anh chưa từng hút thuốc mà. Tần Thiệu lấy trước gạt tàn cầm tay kiểm nhật ra dập thuốc, nhét vào trong túi. Anh học gì chẳng nhanh. Hút thuốc càng mau già đấy. Tần Thiệu cúi đầu cười. Dáng mày rất mềm mại mà cũng rất thân quen. 2 năm bảo dài cũng không dài, trông anh vẫn giống hệt như trong giấc mơ của cô. Tim Diệp Đường bất giác thắt lại nói. Em không thích đàn ông hút thuốc, hôi lắm, cũng không lành mạnh nữa. Sau này anh không hút nữa, anh không nghiện nặng. Ra ngoài một chút đi. Tần Thiệu đi sau cô, Diệp Đường cảm thấy lưng nóng hẳn lên. Hai người đi xuống lầu, ra khỏi khu nhà, lang thang vô định trên phố. Diệp Đường không mở miệng, Tần Thiệu cũng không mở miệng. Cô đi tới khi chân mỏi nhừ mới dừng lại, xoay người lại trước mặt anh hỏi. Sao anh lại sang Ethiopia? Tần Thiệu vẫn đang cười. Anh tưởng mẹ em đã nói với em rồi chứ. Mẹ em chỉ không cho anh ở Trung Quốc, chưa có bắt anh tới Đông Bắc Phi đâu. Nụ cười của Tần Thiệu vẫn không tắt, có vẻ tâm trạng rất tốt. Bên kia có thị trường lớn, có thể phát triển sự nghiệp. Diệp Đường ngoảnh đi không thèm nhìn anh. Thật ra nếu mẹ em không nói thì anh cũng qua đó chứ gì. Anh lúc nào mà chẳng say mê sự nghiệp của anh. Không, anh thấy chỉ có em mới là xếp công việc lên trước anh, chứ anh thì không. Anh dừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng có nhiều việc để làm cũng tốt, bận rộn sẽ không rảnh nghĩ vớ vẩn. Diệp Đường ngơ ngẩn. Thế anh cũng nên chọn nơi nào thoải mái, có hoàn cảnh tốt chứ, sao lại sang đó chịu tội? Tần Thiệu ôm Diệp Đường vào lòng khẽ nói. Ethiopia đẹp lắm, hoàn cảnh ở đó rất tốt, là một nước Đông Phi có thung lũng, tách giãn lớn rất ngoạn mục. Khi nào anh sẽ dẫn em đi xem? Diệp Đường dán mặt vào ngực Tần Thiệu, khắp mũi cô đều là sực mùi anh, bất giác mũi cay cay. Em không muốn đi xem, anh thích thì tự mà đi. Tần Thiệu bật cười, lồng ngực rung rung. Do Đường Đường không biết Ethiopia tốt đấy, tình yêu không chịu nổi thử thách, anh đặt mình ở một nơi ít thử thách sẽ dễ thành công hơn, em nên cảm ơn nơi đó. Diệp Đường đẩy Tần Thiệu ra. Phải rồi, nếu anh tới một nước phát triển thì chắc đã trái ôm phải ấp, hậu cung 3000. Tần Thiệu vươn tay kéo cô vào lòng. Tháng sau anh 40 tuổi rồi, dù ở nơi nào trên thế giới thì cũng không còn trẻ nữa. Anh cũng biết cơ đấy. Biết chứ, bởi vậy đã đến lúc anh nên có con rồi. Đường Đường, chúng mình sinh một đứa con đi. Ai thèm sinh con với anh? Anh không thích con nít lắm, nếu đứa đầu không quá phiền thì có thể sinh 2 đứa. Nếu 2 đứa đều ngoan thì có thể cân nhắc sinh 3 đứa. Florida, bang ánh nắng, có hơn 13.000 km đường bờ biển, là một điểm đến du lịch không tồi bởi có thể thỏa thích hưởng thụ bờ cát và ánh nắng. Lần đầu Diệp Đường đến Mỹ là đến Florida vì Hạ Lâm Xuân hiện đang sống trong một căn biệt thự ven biển ở vịnh Florida với rất nhiều địa điểm vui chơi như rừng ngập mặn, đầm lầy lớn, công viên rùa biển, spa thượng hạng. Nhưng dù sao cũng không phải là đi du lịch nên Diệp Đường hơi ngần ngại. Cô không biết quan hệ của mẹ chồng nàng dâu nước ngoài có khó tả giống kiểu mẹ chồng nàng dâu trong truyền thống ở Trung Quốc hay không, nhưng vẫn thầm cảm thấy áp lực khi nghĩ đến chuyện gặp người mẹ chồng xa lạ. Nhất là khi Tần Thiệu chẳng nói lời nào hay về Hạ Lâm Xuân cả. Trước khi Diệp Đường và Tần Thiệu khởi hành, Đường Phong cũng không thấy dễ chịu chút nào, nụ cười trên mặt bà trông rất miễn cưỡng. Bình thường sống với con gái và con rể, bà không cảm thấy gì. Bây giờ, họ phải về nhà chồng thăm người thân. Lần đầu tiên Đường Phong có cảm giác là mình đã gả con đi. Tần Thiệu cũng nhận ra bèn trấn an bà. Mẹ, cùng lắm bọn con đi nửa tháng là về, chỉ sang gặp người nhà thôi. Quan hệ hiện tại của Tần Thiệu và Đường Phong có lẽ còn hòa hợp hơn cả quan hệ của Diệp Đường và mẹ. Kỹ năng lấy lòng phụ nữ của anh kể từ khi có mẹ vợ đã mở rộng phạm vi tuổi tác. Đường Phong vỗ nhẹ cánh tay Tần Thiệu. Đừng vội về, cứ ở lâu một chút, chắc bố mẹ con cũng nhớ con. Với lại các con đã đăng ký kết hôn mà lâu thế, A Đường vẫn chưa gặp bố mẹ chồng thì kỳ cục lắm. Tần Thiệu vẫn tiếp tục nói chuyện với Đường Phong, dặn dò bà về chuyện người giúp việc cũng như tình hình an ninh trong biệt thự. Diệp Đường kéo anh. Đi nhanh lên, lỡ chuyến bay bây giờ. Lúc hai người lên xe, Diệp Đường mới trêu. Lúc anh gọi bà Đường là mẹ, không thấy khiếp vía à? Cô thực sự rất buồn bực. Trước kia hai người này như nước với lửa, sao tự dưng lại yêu thương nhau thắm thiết vậy? Mỗi lần nghe Tần Thiệu gọi Đường Phong là mẹ, Diệp Đường lại thấy nổi hết da gà. Mới đầu Đường Phong nghe Tần Thiệu gọi như vậy, cũng thấy mất tự nhiên, rõ ràng đã đứng hình. Nhưng dần dà, bà bắt đầu hưởng thụ chuyện này và cũng phát hiện vô số ưu điểm của Tần Thiệu. Với một người phụ nữ cả đời là mẹ đơn thân, trong nhà có một người đàn ông giỏi giang tháo vát, luôn chuẩn bị mọi thứ chu đáo, thật sự quá tuyệt vời. Thấy Tần Thiệu có thể cùng lúc dùng cả hai tuyệt chiêu giàu có và săn sóc một cách thuần thục, Đường Phong cũng vỡ lẽ vì sao con gái mình lại khăng khăng một mực với anh như thế. Hơn nữa, nếu Tần Thiệu muốn thì anh luôn là cao thủ dỗ dành người khác, dù sao cũng là gian thương lăn lộn thương trường bao nhiêu năm mà. Lúc nào Đường Phong tán gẫu với anh cũng cười run hết cả người, còn tấm tắc mãi. Con rể đúng là nửa con trai, xem như mẹ cũng biết cảm giác có con trai là thế nào rồi. Diệp Đường mắng thầm, tuổi anh ấy mà làm con trai mẹ cái nỗi gì. Hơn nữa, Tần Thiệu cũng có phải là hiếu tử gì cho cam. Tuy Diệp Đường kháng cự chuyện sang Mỹ thăm mẹ chồng, nhưng chuyến đi này là do cô đề nghị. Nếu cô không nhắc, có lẽ Tần Thiệu chẳng bao giờ muốn dẫn cô đi gặp mẹ mình. Quan hệ kiểu đó không lạ à? Tần Thiệu nói. Anh không ngại em gọi mẹ anh là bà Hạ đâu, cho bà ấy cũng không để ý. Diệp Đường bĩu môi. Em sống truyền thống lắm, luôn kính già yêu trẻ, không có hỗ nào như anh đâu. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng cô lại thấp thỏm hơn bất cứ ai. Tới Mỹ em cần phải làm gì? Nhà anh có luật lệ nào đặc biệt dành cho con dâu không? Em không cần phải làm gì cả, cứ đi phơi nắng nghịch nước thôi. Anh chính là luật lệ của nhà mình. Diệp Đường trợn tròn mắt. Anh thì đỉnh rồi, nhưng anh là luật lệ chứ có phải là em đâu. Tần Thiệu hớn hở cười nói. Em không phải là luật lệ, mà em là vợ của luật lệ. Nghe anh nói vậy, Diệp Đường thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Lúc ở trong nước, Diệp Đường chẳng biết gì về người nhà của Tần Thiệu, thậm chí cô còn đinh ninh Tần Thiệu chỉ có mẹ và bố dưỡng. Nhưng tới Mỹ cô mới biết là không phải. Hạ Lâm Xuân có anh trai và em gái, lại còn không chỉ có một em gái, tất cả bọn họ đều định cư ở Mỹ nhiều năm. Đám cậu dì của Tần Thiệu còn có một đống con, đứa nhỏ nhất mới xấp xỉ tuổi Diệp Đường, cho nên con cái cũng đã lập gia đình, có nửa kia và con cái của mình, phát triển thành một đại gia đình đủ cả già trẻ. Biết tin Tần Thiệu dẫn vợ mới cưới về ra mắt, đại gia đình ồn ào nhốn nháo túc trực ở căn biệt thự ven biển của Hạ Lâm Xuân để đợi bọn họ. Diệp Đường vừa vào nhà là giật nảy mình khi nhìn thấy một đám đông lố nhố đủ da vàng lẫn da trắng. Diệp Đường lén nhìn Tần Thiệu, trông anh tỉnh bơ như không, cô bèn nấp sau lưng anh. Tần Thiệu nắm tay cô, siết lấy như đang chuyển năng lượng. Anh thủng thẳng nói với đám người đợi trong nhà. Sao hôm nay lại tới đây? Bọn tôi mới xuống máy bay rất mệt. Còn bị jet lag nữa, về cả đi. Hạ Lâm Xuân rất đẹp, bà mặc một chiếc đầm hai dây dài không hợp với tuổi, trông rất quyến rũ, thoạt trông còn trẻ hơn cả Đường Phong. Tần Thời Bình đứng cạnh bà ta, không giống như nhỏ hơn bà 8 tuổi mà trông như anh trai bà, nhưng cũng có thể nhìn ra là hồi trẻ ông ta từng là một cậu trai tuấn tú. Hai người nhận được mệnh lệnh của Tần Thiệu thì vội vàng sơ tán đám họ hàng. Khi nhà cửa trống không, Tần Thiệu bảo người giúp việc đi dọn hành lý, còn mình thì kéo Diệp Đường vào thẳng phòng ngủ. Mình đi ngủ trước đã. Diệp Đường bị anh kéo đi, vẫn lừng khừng không muốn đi, sợ hãi nói. Không, không ổn đâu, người ta tới thăm mình mà mình lại đi ngủ à? Tần Thiệu đáp chắc nịch. Đúng thế. Diệp Đường ôm tâm lý trốn tránh nên không chống cự mấy, chạy bước nhỏ theo Tần Thiệu vào phòng ngủ. Sau khi trốn vào phòng chỉ có hai người, Diệp Đường bắt đầu xoa xoa tay, lượn qua lượn lại trong phòng. Làm sao đây? Em thấy em không gánh nổi đâu. Sao nhà anh lắm người thế? Anh có nhiều họ hàng như vậy mà sao lại bồi dưỡng được khí chất mồ côi thế hả? Dứt lời, Diệp Đường cảm thấy mình nói hơi khó nghe, bèn ngậm miệng lại. Mẹ chồng còn đang tiễn khách bên ngoài mà cô lại ở đây bảo chồng mình có khí chất mồ côi. Nhưng Tần Thiệu cũng không giận. Tuy Diệp Đường không nói tiếp nhưng vẫn không ngừng bước. Tần Thiệu nhắm mắt lại nhéo ấn đường. Em ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng không mệt à? Lại đây nằm xuống đi, em cứ ở đó đi tới đi lui, làm anh đau đầu. Ôi, em mới phải là người đau đầu ấy chứ. Diệp Đường bước tới lay Tần Thiệu. Cả một phòng người đó là ai vậy? Tần Thiệu giơ tay kéo Diệp Đường ngã ngồi, sau đó đẩy cô nằm xuống giường, rồi choàng tay lên người cô. Ngục rồi tính. Em lạ Dương, hơn nữa đang áp lực thế này làm sao mà ngủ được? Diệp Đường lẩm bẩm oán trách. Nhưng chưa than thở được 3 phút, Diệp Đường đã thở đều đều. Nhìn lại thì cô đã ngủ mất tiêu rồi, nét mặt trông rất ngoan. Tần Thiệu bật cười, khép nép bỏ dậy ra khỏi phòng ngủ, đóng kín cửa lại. Đến phòng khách, chỉ còn mỗi Hạ Lâm Xuân và Tần Thời Bình ở đó. Tần Thời Bình dõi mắt về phía phòng ngủ với vẻ trông mong. Hạ Lâm Xuân túm ông ta, cười hỏi Tần Thiệu. Đường Đường ngủ rồi à? Sau này đừng hở chút là gọi nhiều người tới nữa, làm như sở thú không bằng. Hạ Lâm Xuân lý nhí nói. Mẹ đâu có gọi bọn họ tới, mẹ chỉ kể với dì hai của con là hôm nay con về, thế là dì con... Tần Thiệu giơ tay lên. Không sao, chưa giờ đến đi. Nếu không có ai đến thì Đường Đường sẽ thấy lạ. Diệp Đường cảm thấy người nhà của Tần Thiệu rất kỳ quái. Tần Thời Bình khách sáo với cô thì cô còn hiểu được. Dù sao, ông ta cũng hơi có lỗi với bố cô. Nhưng Hạ Lâm Xuân cũng chẳng ra dáng mẹ chồng gì cả. Thật sự khách sáo quá mức. Cứ như lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt cô mới dám quyết định xem nên làm gì và không nên làm gì. Hơn nữa, cứ đúng giờ là sẽ có vài người họ hàng tới thăm. Hễ đám khác tới là đám trước lập tức đi ngay, tựa như lửa đốt mông, không dám ngồi thêm phút nào. Lúc Tần Thiệu bị cậu giữ lại thảo luận về cổ phiếu gì đó, Diệp Đường tùm lấy cô em họ sắp xỉ tuổi mình hỏi. Người Mỹ có phong tục gì về thăm hỏi à? Phải đúng giờ mới có thể đi thăm họ hàng, hơn nữa chỉ có thể nán lại đúng một tiếng sao? Lần sau chị sẽ chú ý một chút. Em họ tròn mắt hỏi. Chẳng phải Lô Tút bảo chỉ có thể tới đúng giờ đó và ở lại tối đa một tiếng thôi ạ? Diệp Đường hỏi. Lô Tút là nhân vật trong thần thoại Hy Lạp à? Hay là thần thoại Si Tích? Xin lỗi, chị không hiểu rõ văn hóa của Mỹ và tôn giáo tín ngưỡng của mọi người lắm. Mắt em họ càng trợn tròn hơn. Lô Tút là chồng chị đó. Là Tần Thiệu sao? Mặt Diệp Đường thoát cái đỏ bừng, mất mặt chết đi được. Em họ nghi ngờ hỏi. Chị, có phải chị với Lô Tút hùa nhau lừa gì cả em không? Cái gì mà thuê bạn gái về ăn Tết linh tinh mà bên Trung Quốc hay có ấy. Nghe gì cả nói, Lô Tút đã đăng ký kết hôn ở Trung Quốc. Bọn em không ai tin, anh ấy có giống người sẽ kết hôn đâu chứ. Chả trách, anh ấy lại dặn gì cả không cho bọn em ở lâu. Chắc là sợ nói chuyện lâu thì bị chị lòi đuôi. Diệp Đường không biết phải giải thích thế nào. Em họ ghé tai cô nói. Để em nói cho chị biết, tiền của Lô Tút không dễ húp đâu. Anh ấy có cả đống phụ nữ. Chị cẩn thận bị lừa mất cả chị lẫn trai đấy. Diệp Đường nghĩ, đứa con lai mà em họ sinh chẳng biết nửa chữ Trung, cô ta có thể nói mấy câu như mất cả chì lẫn chài cũng không dễ dàng. Diệp Đường kéo Tần Thiệu vào phòng gặng hỏi. Anh làm sao thế hả? Em họ anh đã nói cho em biết rồi. Tần Thiệu đoán ra chuyện gì. Hạ Lâm Xuân dặn bọn họ làm lộ liễu quá, không muốn phát hiện cũng khó. Anh giải thích. Anh sợ em thấy phiền, chẳng phải em bảo áp lực tâm lý gì đó à, nên anh mới không cho bọn họ tới cùng một lúc. Diệp Đường lắc lắc ngón trỏ. Em không nói chuyện này, ý em là sao anh không nói cho em biết anh còn có một tên khác là Lô Tút hả? Ở Mỹ anh không gọi là Tần Thiệu. Tần Thiệu vỗ trán. Đây là Mỹ mà, anh lớn lên ở đây, chẳng lẽ anh không nên có tên tiếng Anh à? Diệp Đường ôm mặt. Thế mà anh chẳng nhắc trước với em, vừa rồi em ngượng chín cả mặt. Tần Thiệu thờ ơ nói. Anh không thích cái tên này, nhưng từ hồi sinh ra đã bị gọi thế nên quen luôn, chẳng buồn sửa. Mẹ anh đặt tên này là vì trước khi bà mang thai anh rất thích một người đàn ông chạy siêu xe Lotus. Bà ấy không biết anh là con trai ai nên hy vọng anh là hạt giống của lão kia. Diệp Đường câm nín, đúng là chẳng phải một cái tên hay ho. Nếu mẹ cô mà đặt tên cô là Gu Linh chắc cô cũng không vui nổi. Không có gì phải ngượng cả, em đừng để ý tới cái nhìn của bọn họ. Nhưng thật khó mà không để ý được. Em họ đã loan tin Diệp Đường không biết tên Lô Tút khắp đại gia đình. Rất nhanh sau đó, đám anh chị em họ đều tìm Diệp Đường hóng chuyện, cũng không có vẻ sợ cô như lúc trước. Có người hỏi huỵch toẹt, "Này, em với Lô Tút quen nhau thế nào đấy?" Chuyện này quá dài dòng, dính dáng tới rất nhiều thứ, nên Diệp Đường nhất thời không biết nên kể từ lúc nào, đành nói. "Không nhớ rõ lắm, dù sao thì hồi em đi học đã quen rồi." Đáp án mập mờ của Diệp Đường càng khiến đám anh chị em họ thấy nghi ngờ. Một chị họ hỏi, "Hai người đã đăng ký kết hôn ở Trung Quốc thật à?" Diệp Đường gật đầu, giấy trắng mực đen dấu đỏ đàng hoàng, quan hệ của cô và Tần Thiệu đã được pháp luật nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa bảo vệ. Chị họ không tin, bèn hỏi một câu cụ thể hơn. "Thế nội dung hợp đồng tiền hôn nhân của hai người là gì?" "Bọn em không ký hợp đồng tiền hôn nhân." Cô vừa trả lời xong là đám anh chị em họ lập tức giải tán. Với họ, Diệp Đường đã hết giá trị khai thác. Bọn họ cứ tưởng cô là một diễn viên thời vụ không hiểu đầu cua tai nheo gì, lại còn diễn dở ẹt. Chuyện này có hại mà cũng có lợi, thế giới của Diệp Đường bỗng chốc yên tĩnh. Chỉ có Hạ Lâm Xuân tới gặp cô hỏi han ân cần, nhưng mẹ chồng và nàng dâu thật sự không có tiếng nói chung. Thế là bầu không khí lại đông cứng một cách xấu hổ. Có lẽ Hạ Lâm Xuân cũng biết chuyện em họ nghi ngờ, bèn bảo. "Tần Thiệu không thích cái tên Lô Tút lắm, nên không nói cho con, sau này mẹ cũng không gọi tên đó nữa. Thật ra tên ấy có ý nghĩa lắm." "Nghĩa là siêu xe sao?" Diệp Đường e dè hỏi. "Có nghĩa gì thế ạ?" Hạ Lâm Xuân đáp. "Lô Tút là một loại quả quên sầu, sau khi ăn quả này sẽ quên hết âu lo, cảm thấy vui sướng khoan khoái như lạc vào cõi mộng vậy. Mẹ mong nó không phải sống vất vả như mẹ. Nhưng thằng nhóc này dù có 100 con đường bày ra trước mắt thì nó cũng chọn con đường gian truân nhất mà đi, bướng như lửa ấy. Mẹ không muốn nó theo nghiệp kinh doanh, làm luật sư bác sĩ giảng viên gì đó thì tốt hơn, mà nó không chịu." Diệp Đường cảm thấy có lẽ Tần Thiệu đã hiểu lầm Hạ Lâm Xuân. Lô Tút không phải là hoa sen hay siêu xe, mà là quả quên sầu, là lời chúc phúc và tình yêu đơn thuần của một người mẹ dành cho con trai mình. Trong lúc hàn huyên, Hạ Lâm Xuân dò hỏi Diệp Đường. "Sao hai con không tổ chức đám cưới vậy?" Câu này đâu giống mấy câu mẹ chồng hay hỏi con dâu. Ấy thế mà Hạ Lâm Xuân lại hỏi một cách khép nép như vậy, khiến Diệp Đường thấy rất thấp thỏm, vội giải thích. "Mẹ con muốn đợi ngày lành ạ, bà ấy tin tưởng quan niệm dân gian lắm, bảo 29 là năm hạn của con, không hợp cưới xin nên rời lại ạ." Hạ Lâm Xuân rất phối hợp nói. "À, có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà, thả tin là có, chứ không thể chủ quan được. Tần Thiệu nó không tin mấy chuyện đó, nên chẳng biết trời cao đất dày gì cả, nó không làm mẹ con giận chứ." Diệp Đường đáp, "Không ạ, anh ấy với mẹ con hợp nhau lắm, bây giờ mẹ con cực kỳ thích anh ấy." Hạ Lâm Xuân lập tức lộ vẻ hâm mộ. Ngoài chuyện chăm sóc da rẻ kỹ lưỡng, ăn mặc thời thượng, chứng tỏ bà là người sống trong nhung lụa, thì về bản chất Hạ Lâm Xuân vẫn chỉ là một bà lão chưa lớn tuổi lắm, hết lòng quan tâm con cái. Diệp Đường không thể nào liên tưởng Hạ Lâm Xuân với người đàn bà thép thích chơi trò cầm tù mà Tần Thiệu kể được. Có lẽ hồi trẻ mẹ chồng từng sống phóng túng, nhưng tình yêu bà dành cho Tần Thiệu không có vẻ gì là giả dối. Bây giờ đã già mà lại không thân thiết với đứa con trai duy nhất, cuộc đời không tính là viên mãn. Diệp Đường chợt thấy chua xót. Khuya đó, Diệp Đường vẫn chưa hết jet lag, cứ nằm trên giường lăn qua lộn lại không sao ngủ được. Cô thỏ tay khều Tần Thiệu. "Anh ngủ rồi à? Bây giờ là mấy giờ Bắc Kinh vậy?" "Có ngủ cũng bị em lay tỉnh." Thật ra Tần Thiệu vẫn chưa ngủ, nhắm mắt đáp. "Giữa trưa." "Em biết ngay mà, hèn gì em chẳng muốn ngủ chút nào." Diệp Đường ngồi dậy. "Anh nói chuyện với em một lát đi." "Bây giờ không ngủ thì sáng mai em không dậy nổi đâu. Nếu hưng phấn thế, chi bằng làm một nháy nha." Đoạn anh lần tay vào trong đầm ngủ của cô, mò lên trên. Diệp Đường giữ tay anh lại. "Không được, bây giờ em không muốn. Chắc là do không hợp khí hậu nên em chẳng có ham muốn gì cả." Tần Thiệu gỡ tay cô ra tiếp tục mò lên. "Để anh muốn hộ em, anh hợp khí hậu." Diệp Đường dùng cả hai tay túm lấy cánh tay anh kéo ra ngoài. "Khoan khoan, khoan đã, em có hai câu cần nói, quan trọng lắm." Tần Thiệu rụt tay về. "Em nói đi." "Chúng ta có cần tổ chức đám cưới gì đó ở Mỹ không?" Tần Thiệu nhíu mày. "Không phải dân gian bảo năm nay em không được tuổi à?" "Đó là mẹ em tin, chứ bọn mình có tin đâu. Hơn nữa chúng ta làm gì ở Mỹ thì mẹ ở Trung Quốc cũng đâu biết được. Năm sau lại đãi tiệc ở Trung Quốc theo ý mẹ em." Tần Thiệu chẳng hào hứng gì cả. "Có cần tổ chức nhiều thế không?" Tay anh lại bắt đầu không thành thật. "Anh đã để em nói hết hai câu rồi, những chuyện khác đợi mai rồi nói." "Tần Thiệu, anh nghiêm túc chút đi, em giận đấy." Diệp Đường đạp eo anh một phát. Tần Thiệu á một tiếng. Em không biết eo đàn ông không thể đạp bừa. Diệp Đường lấy tay xoa cho anh, hơi áy náy nói. Em có đạp mạnh đâu mà. Tần Thiệu bọc lấy bàn tay đang xoa nắm eo mình, nghiêm túc nói. Nếu em muốn tổ chức thì cứ tổ chức thôi, chỉ cần thuê một công ty tổ chức đám cưới là xong. Nhưng anh tưởng em không thích qua lại với đám họ hàng kia chứ. Lúc mẹ anh khốn khó, bọn họ thi nhau né càng xa càng tốt. Đến khi bà ấy được thừa kế di sản của chồng trước thì lại bám dính như ruồi bọ. Diệp Đường tính nói, anh so sánh kiểu đó không ổn đâu. Nếu bọn họ là ruồi bọ thì mẹ chồng em là gì? Nhưng cô ít nhiều cảm thấy mình không thể hỗn với phụ huynh như Tần Thiệu được. Chỉ giải thích. Em cũng đâu muốn tổ chức cho họ xem. Em chỉ cảm thấy mẹ anh muốn chúng ta làm đám cưới. Mấy thứ nghi thức kiểu này hầu như toàn để dỗ phụ huynh vui mà. Dỗ phụ huynh à? Tần Thiệu hừ một tiếng, trở mình đưa lưng về phía Diệp Đường. Em mới quen mẹ anh có bao lâu mà đã nghĩ cho bà ấy rồi hả? Chẳng phải anh bảo đã giảng hòa với mẹ chồng em rồi à? Diệp Đường dùng mũi chân vẽ vòng tròn trên lưng Tần Thiệu. Hơn nữa anh đã 40 mà còn ngỗ nghịch cái gì nữa? Anh xin thay mặt mẹ chồng em, cảm ơn em. Con trai bà ấy đúng là cưới được một cô vợ hiền mà. Tần Thiệu xoay người lại, túm lấy chân cô, đè cô xuống, mất kiên nhẫn nói. Được rồi, ngày mai anh sẽ bảo bà ấy tổ chức đơn giản một chút. Vậy là em đừng có nhắc tới tuổi của anh nữa. Diệp Đường lanh lẹ cởi đầm ngủ của mình ra, sát tới, bám dính hết hai tay hai chân lên người Tần Thiệu, cười duyên nói. Không nhắc nữa mà, xin hỏi, có phải anh bé mới 16 không? Tần Thiệu phì cười, rất phối hợp lột sạch bản thân, đè lên người cô. Khi Hạ Lâm Xuân biết tin con trai và con dâu muốn tổ chức đám cưới ở Florida thì kích động không nói nên lời, rưng rưng nước mắt. Nhưng biết họ không định ở Mỹ lâu, bà không thể lãng phí thời gian vào chuyện kích động mà lập tức bắt tay chuẩn bị tiệc cưới. Diệp Đường sợ mẹ chồng tổ chức quá hoành tráng nên cứ nhấn mạnh mãi rằng tuy nói là đám cưới nhưng chỉ cần tổ chức quy mô bữa cơm gia đình là được. Song có vẻ như khiêm tốn không phải là phong cách của Hạ Lâm Xuân. Tình thế nhanh chóng vượt ngoài sức tưởng tượng của Diệp Đường. Điều này khiến cảm giác bất an trong cô mỗi lúc một tăng. Lúc ra biển câu cá với Tần Thiệu, Diệp Đường bàn bạc với anh. Hay là anh nói chuyện với mẹ anh đi, để bà ấy tiết chế bớt lại. Tần Thiệu giữ nguyên cần câu, lơ đánh đáp. Ngay từ đầu anh đã bảo bay rồi. Hơn nữa nếu em đề nghị tổ chức thì em có thể tự nói yêu cầu của mình mà. Bà Hạ sẽ nghe em. Em không thấy bà ấy khen em suốt ngày à? Diệp Đường khó xử nói. Em thấy bà ấy dồn sức chuẩn bị một cách hăm hở như thế thì sao dám mặt dày dội nước lạnh hết lần này đến lần khác được. Diệp Đường cảm thấy Hạ Lâm Xuân càng thích cô thì hình tượng con dâu hiền tuệ càng ngày càng nặng nề, luôn bó tay bó chân không dám làm gì. Thế thì kệ bà ấy đi, dù sao em cũng đâu phải lo gì. Bao giờ đến đám cưới em lộ mặt là được, đừng có ôm rơm giảm bụng. Diệp Đường bắt đầu lảm nhảm về những lo lắng của mình. Nếu đám cưới quá lớn, cô thật sự lo mình không kham nổi. Liệu cô có làm đúng các nghi thức hay không? Ngay thứ đơn giản nhất là tiếng Anh đi. Bình thường giao tiếp không có gì trở ngại. Nhưng lúc quá căng thẳng mà phải giữ gìn phong thái, cô nói chuyện tự nhiên, cân nhắc từng câu từng chữ để không nói sai thì chắc không thể làm nổi. Diệp Đường thật sự hối hận cùng cực khi đã đề nghị tổ chức đám cưới. Một phú bà từ trẻ đã chơi bời thả ga như Hạ Lâm Xuân, cần cô thương xót chắc. Lênh đênh trên biển, bốn phía không người, Diệp Đường bắt tay lên miệng, gào một hồi a a với biển cả. Tần Thiệu gác cần câu lên giá, khẽ day huyệt thái dương. Rủ em đi câu cá với anh, đúng là quyết định sai lầm. Cảnh đẹp thế, sao em không chịu vui vẻ tận hưởng một chút? Em để anh yên tĩnh câu cá chốc lát được không? Diệp Đường đang bực mình sẵn, giờ bị anh mắng khéo là ồn ào, thì tự dưng tức điên lên, cầm cần câu của anh khua tứ tung. Tần Thiệu bất đắc dĩ túm vai cô nói. Em chút giận vào cần câu làm gì, coi chừng lát nữa rớt xuống biển bây giờ. Nghe anh nói thế, quả nhiên Diệp Đường ngoan hơn nhiều. Cô vốn sợ nước, sau khi tới Florida nghịch nước mỗi ngày mới từ từ bớt sợ. Bây giờ nghe Tần Thiệu nhắc nhở, Diệp Đường lập tức cảnh giác. Cô chui vào lòng Tần Thiệu, ôm chặt anh, xìu người xuống, càng cảm thấy sóng xô mạnh, bĩu môi nói. Em vượt vạn dặm xa xôi đến nước Mỹ, chịu cảnh trời xa đất lạ, đã không biết bơi còn mạo hiểm tính mạng cùng anh ra biển câu cá, thế mà bây giờ anh lại chê em. Tần Thiệu thở dài một hơi, ôm chặt lấy cô, vứt cần câu đi nói. Vốn hôm nay anh định tính nướng cá cho em ăn, xem ra không được rồi, về thôi, để anh đi nói chuyện với bà Hạ một chút. Diệp Đường á lên một tiếng, cọ tới cọ lui trên người anh. Chồng em tốt quá chừng, đúng là không uổng tiền mua bao nhiêu thuốc say sóng mà. Sau đó sực nhớ ra gì đó lại nói. Nếu anh muốn nướng cá cho em ăn cũng đâu nhất thiết phải tự câu. Mình không câu được cá tươi thì có thể ra chợ hải sản mua mấy con mà. Thế còn lựa được loại mình thích nữa, đâu ảnh hưởng đến chuyện anh nướng đâu. Tần Thiệu thờ ơ nhìn cô. Em mơ đẹp thật đấy, cái gì cũng muốn. Diệp Đường le lưỡi. Thế thì khỏi nướng cá, nói chuyện với mẹ chồng em quan trọng hơn. Sau khi cập bờ, Tần Thiệu dẫn Diệp Đường đi mua một mẻ cá biển tươi trước, rồi mới về nhà gặp Hạ Lâm Xuân, bàn bạc chuyện đám cưới. Tần Thiệu nghiêm túc nói chuyện với mẹ xong, thì kế hoạch đám cưới hết sức rình rang, lập tức biến thành một bữa tiệc tư nhân quy mô gia đình. Danh sách khách mời cũng từ một xấp giày biến thành vài tờ giấy mỏng manh. Ngoài họ hàng và bạn bè thân thiết, cũng chỉ mời thêm vài người bạn trong khu. Bài toán khó khiến Diệp Đường xoắn não đã được giải quyết dễ dàng. Điều này khiến cô càng kiên định với suy nghĩ, hễ gặp chuyện gì khó thì không nên cố chịu đựng mà nhất định phải đẩy hết cho Tần Thiệu. Tới đây là kết thúc tập truyện này rồi, chỉ còn một tập cuối cùng nữa thôi là bộ truyện này sẽ khép lại. Chúng ta cùng đón nghe trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận, nhấn like video và subscribe kênh để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn và thoải mái.